pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285 thứ 17 đạn chuyển tràng thiên. Tinh thần hệ tra tấn có thể so sao sao tra tấn càng làm cho người hỏng mất, mặc dù cuối cùng lấy tử vong. Kết cục đào thoát trận này khổ hình. Trở lại có kê đản quân tồn tại giải thích không gian. Tống quan vẫn là không có hoàn toàn từ trận này tinh thần tra tấn phục hồi tinh thần lại. Hắn như cũ thực không thoải mái. Ghê tởm cảm giác tràn ngập hắn đại não. Tống quan. Hít sâu. Hít sâu. Kê đản quân kêu kêu quát quát thanh âm gần như ồn ào. Chân mềm ngồi dưới đất tống quan đột nhiên hỏa khởi. Kỳ thật hắn biết chính mình nổi trận lôi đình hoàn toàn không hợp lý. Nhưng hoắc tu tinh thần tra tấn làm hắn thần trí có điểm hỏng mất. Bên tai kê đản quân không ngừng thúc giục thanh làm tống quan sinh ra một loại bị người dùng kim. Đâm tiến lỗ tai ảo giác. Hắn thật sự nhịn không được. Cho kê đản quân một cái tát. Câm miệng. Ổn muốn chết. Ăn đánh kê đản quân lập tức an tĩnh lại. Nó an tĩnh thật sự có điểm kinh hoàng thất. Thố kê đản quân vươn một bàn tay che lại chính mình bị đánh vỏ trứng. Biểu tình mê mang đến có điểm buồn cười. Nó ngập ngừng nói. Vai chính thụ hoắc ngôn đã chết. Nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Nhiệm vụ tiến độ điều đổi mới thành công. Trước mắt người chơi tiến độ điều số ghi vì 9 phần 10 chúc mừng người chơi thành công hoàn thành thứ 17 chu mục nhiệm vụ. Tống quan dựa vào kê đản quân. Nghe thế đoạn quen thuộc máy móc nhắc nhở âm lúc sau. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trường khí. Này một hơi hắn thở ra thật sự trường cũng rất chậm. Như là muốn đem trầm tích ở trong lồng ngực mặt trái cảm xúc đều cùng nhau thở ra tới giường như kê. Đản quân nhỏ giọng nói. Tốt xấu vẫn là cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tống quan nhắm mắt một hồi lâu. Trợn mắt, mi mắt nửa rũ. Nói chuyện thanh gần như hữu khí vô lực. Hắn hỏi. Hoắc Ngôn đã chết. Cứ việc thân thể cực độ không thoải mái. Hắn vẫn là nghe thanh kê đản quân câu nói kia. Nhận được tống quan vấn đề này. Kê đản quân tự hỏi một chút, sau đó đem tống quan dựa vào chính mình vị trí hơi chút điều chỉnh một chút. Phương tiện tống quan dựa đến càng thoải mái điểm, làm xong này hết thảy, nó mới giải thích nói. Sao sao đã chết, tinh thần thể không tính chết. Lại nói, tống quan ngươi thế nào? Có hay không cảm thấy hảo một chút? Cái kia hoắc tu thật là thật quá đáng. Nó nói liền có điểm lòng đầy căm phẫn. Bất quá cái này lòng đầy căm phẫn cách nói cũng không tính thực chuẩn xác. Xác thực tới dạng, kê đản quân trước mắt tâm tình. Giống như là nhìn bản thân tiểu hài tử bị khi dễ thân sinh cha mẹ giống nhau. Nó căm giận nói, hắn như thế nào như vậy? Tống quan ân, một tiếng. Hắn đối kê đản quân cái này quan tâm không có gì phản ứng. Gần như với thói quen tính mà xem nhẹ những người khác kỳ hảo chi tình. Tống quan chỉ là hỏi, hoắc ngôn bên kia là tình huống như thế nào ngươi đừng nói một nửa liền không nói. Hắn chết như thế nào? Ta nhiệm vụ không phải hoàn thành. Cái này nói đến xác thật phi thường cổ quái. So với đàm luận đã thành công chu mục, kê đản quân càng quan tâm tống quan thân thể trạng huống. Tống quan sẽ ở giải thích không gian cảm thấy không khỏe. Kia chính là đại sự. Nghĩ đến đây nó trong lòng lại oán trách khởi này một vòng mục đích vai chính công hoắc tu, biến ra. Một chén nước, kê đản quân đem ly nước đưa cho tống quan. Uống nước sao? Tống quan quay mặt đi. Duỗi tay đem trước mặt cái ly đẩy ra chút. Cự tuyệt nói. Không uống. Người trước giảng hoắc ngôn, kê đản quân đành phải thu hồi ly nước. Là như thế này. Kỳ nghỉ hè nghỉ phép sự kiện lúc sau. Vai chính công hoắc tu không phải ném xuống ngươi, đem vai chính thụ hoắc ngôn cấp mang đi sao? Sau đó hai người liền bởi vì ngươi sự tình sinh ra ý kiến khác nhau. Hoắc ngôn tương đối thích ngươi, so nguyên bản chuyện xưa càng thích, mà lúc này vai chính công thụ hai người, bọn họ tư tưởng cùng cảm quan cảm thụ, ngẫu nhiên, ở cực kỳ mãnh liệt cảm tình đánh sâu vào dưới, là sẽ liên hệ, làm vai chính thụ hoắc ngôn. Sắp tới đối với ngươi hơi chút có điểm quá mức chú ý. Khiến cho cảm xúc đại dao động tình huống lại tương đối nhiều. Này liền dẫn tới vai chính công hoắc tu rất bất mãn. bởi vì sắp tới thường xuyên hai người cảm thụ liên hệ. Hắn sinh hoạt hàng ngày bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là tinh thần hệ dị năng giả. Này tinh thần dao động đều là có cái ngạch giá trị. Nếu siêu điểm tới hạn, người khả năng liền sẽ bởi vì tinh thần trạng thái không ổn định mà có điểm điên. Dễ dàng đi cực đoan lộ tuyến. Hơn nữa hắn vốn dĩ tính cách rất cực đoan. Cho nên hắn tưởng Tống Quan nói tiếp. Diệt trừ ta. Ân. Là như thế này không sai. Hơn nữa hắn cái này ý tưởng mang đến cảm xúc dao động khá lớn. Đồng thời vai chính thụ Hoắc Ngôn truyền lại đến trên người hắn cảm tình. Tăng thêm hắn chống cự cảm xúc. Khiến cho hắn muốn giết suy nghĩ của ngươi càng kiên định. Cho tới nay, vai chính thụ Hoắc Ngôn cảm xúc phản hồi đến Hoắc Tu trên người loại tình huống này tương đối nhiều. Hoắc Tu không có một lần kéo chính mình cảm xúc đến Hoắc Ngôn trên người. Nhưng lần này lại không khống chế được. Hoắc Ngôn bởi vì liên hệ cảm giác nói vai chính công Hoắc Tu tính toán. Liền phản kháng. Cuối cùng, Kê Đản Quân nói đến chỗ này do dự. Tống Quan thế nó tiếp theo nói xong. Bị Hoắc Tu giết, kỳ thật Hoắc Tu hắn vốn dĩ không quyết định này. Kê Đản Quân thực vô lực mà bổ. Sung, Hoắc Ngôn chết là hắn thất thủ, sát đều giết. Thất thủ còn thị phi thất thủ. Trong đó ý nghĩa, không nhiều ít khác nhau. Tống Quan nói này đoạn lời nói thời điểm biểu tình thực hờ hững. Giống chỉ là lời bình một cái cùng chính mình không chút nào tương quan xã hội tin tức hoặc là điện. Ảnh. Kê Đản Quân ngóng nhìn Tống Quan, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, giết Hoắc Ngôn lúc sau, Hoắc Tu tinh thần thể đã chịu phản phệ, hắn đều phải phân không rõ chính mình rốt cuộc là Hoắc Tu vẫn là Hoắc Ngôn. Bất quá cuối cùng vẫn là Hoắc Tu này bộ phận ý thức cường ngạnh một chút, cho nên hắn tới tìm ngươi, Tống Quan nói, sau đó ta liền đã chết, lại nói, nhưng ngươi vẫn là không giảng minh bạch. Nếu cốt truyện đều tan vỡ thành như vậy, Chu Mục nhiệm vụ lại như thế nào thành công? Kê Đản Quân, sát xong ngươi lúc sau, Hoắc Tu mặt sau hoàn toàn tinh thần thác loạn, đều phân không rõ chính mình là Hoắc Ngôn vẫn là Hoắc Tu. Cuối cùng hoàn toàn phân liệt thành Hoắc Ngôn cùng Hoắc Tu hai nhân cách. Tống Quan nghe được nơi này, trên mặt mới rốt cuộc hiện ra một chút kinh ngạc. Kê Đản Quân tiếp tục nói. Ngay từ đầu hai nhân cách hoàn toàn vô pháp yên ổn cùng tồn tại. Thẳng đến có quan hệ trí nhớ của ngươi bị dần dần làm nhạt xóa đi. Hai nhân cách mới ổn định xuống dưới. Tống Quan nghe được có điểm tưởng bật cười. Khóe miệng một loan, hước cười bộ dáng, có chút hơi khắc nghiệt chi ý. Nói ra nói nhưng thật ra còn tính bình thản. Sau đó hắn liền dùng một cái thân thể. Chính mình A nhân cách cùng B nhân cách yêu đương. Kê Đản Quân cánh phành phạch một chút. Đúng vậy, Tống Quan. Như vậy cũng đúng. Kê Đản Quân nói. Tuy rằng vai chính thụ là thân chết không tồi. Nhưng hắn ở vai chính công trong cơ thể lấy nhân cách thứ hai sinh tồn xuống dưới. Này ý thức là còn sống. Người này cách tính Hoắc Ngôn bản nhân sao? Kỳ thật chỉ là Hoắc Tu phán đoán ra tới một cái căn bản không tồn tại nhân vật hình tượng đi. Tống Quan có chút trào phúng. Có đôi khi thật lộng không rõ các ngươi hệ thống bình phán nhiệm vụ thành công tiêu chuẩn. Tính, không nói cái này, nhiệm vụ hoàn thành là được. Lại thảo luận đi xuống liền thuộc về triết học phạm vi. Ta đối cái này không thành thạo, Kê Đản Quân do dự trong chốc lát. Tuy rằng cảm thấy chính mình là lại nhảy điểm, nhưng như cũ lại hỏi một lần Tống Quan. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Vẫn là cảm thấy khó chịu. Tống Quan không nghĩ nói chuyện nhiều. Bắt đầu thời điểm là cảm thấy thực không thoải mái. Hiện tại khá hơn nhiều, Kê Đản Quân nói. Ngươi nhưng đừng gạt ta, Tống Quan ngạc nhiên nói. Ta có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Kê Đản Quân tiếp tục khổ tâm nói. Nếu là không thoải mái liền cùng ta nói. Ngươi hoàn toàn có thể ở chỗ này đợi cho thân thể cảm thấy không thành vấn đề lại đi. Tống Quan cười. Được rồi, đừng nói này đó có không? Máy chơi game giao ra đây, lúc trước luôn là Kê Đản Quân nhìn Tống Quan một người chơi. Lúc này nhưng thật ra có hai người đối chiến hình thức. Cho nên Tống Quan lôi kéo Kê Đản Quân cùng nhau chơi, tự nhiên. Tay mới Kê Đản Quân thua phi thường thảm, đỏ tươi truyền tống trận khắc ở trong không gian hiện lên. Khi, Kê đàn quân đúng là trong trò chơi bị Tống Quan ngược đến không lời nào để nói thời điểm. Thế cho nên trông thấy truyền tống trận lúc ấy, nó thực sự lỏng thật lớn một hơi, ta đi rồi. Tống Quan đem trong tay máy chơi game một lần nữa ném. Hồi cấp kê đàn quân, cuối cùng một cái chu mục, đúng không? Có thể hay không thành công còn khó mà nói đâu. Nhưng khẳng định sẽ thành công đi, kê đàn quân nghĩ như vậy, hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 8, nhị, 1. Hắc ám như dày nặng màn sân khấu, nhưng mà ở giữa hành động vật còn sống. Lại lấy một loại đặc thù màu đỏ năng lượng đoàn ánh vào tầm mắt bên trong, là phản bội giả quỷ tử. Tống, hắn đã trở lại, là hắn giết sư tôn. Phong Sơn, khải trận, chóc nã quỷ tử, tuyệt không có thể làm hắn chạy thoát. Hống tạp ngôn ngữ kêu la dũng mãnh vào nhĩ, ẩn ở trụ sau Tống Quan hơi hơi nhấp một chút môi. Duỗi tay sờ lên chính mình đôi mắt vị trí, nơi đó phải gấm quấn quanh. Đem hai mắt che khuất, chừng bốn chỉ như vậy khoan, tác giả có lời muốn nói. 18 chu mục chính là cuối cùng một cái chu mục lạp tự hỏi muốn hay không viết hoác tu phiên. Ngoại, kế hoạch ở ngoài, nhưng toàn bộ 17 chu mục viết xong lúc sau lại cảm thấy hẳn là có một cái cảm ơn định cửu cửu. Johnny, Tần Hoài An, Anh Tuấn Khốc Huyễn Soái Tím, Băng Hà, Si, Đa Y, Vu Yêu Cây Cây. Bẹp bẹp sư tử tâm, cùng nguyệt, ly, bán hạ bán tiên, lạnh nhạt chấm JPG, hầu nở hoa địa lôi, lao nhanh thảo nê mã hòa tiễn cảm ơn đại gia. Hết chương.